Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, chương 2701, ác giả ác báo. Nhìn thấy nhiều bằng hữu như vậy cùng giang hồ các lộ hào kiệt chạy tới. Đem viên triều thần cùng hắn mang đến những này nhân mã đoàn đoàn bao vây. Ta cũng coi là có thể triệt để yên tâm. Nói thật. Cái khác địch nhân cùng cừu gia, ta cũng không để vào mắt. Ta lo lắng nhất liền viên triều thần cái này chí hồ tại yêu gia hỏa ở sau lưng tính toán ta. Tiểu tử này xưa nay không dựa theo kịch bản ra bài. Mỗi lần ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu, đều để ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta trong tay hắn ăn không ít thiệt thòi lớn. Lần này nếu như có thể triệt để đem viên triều thần sự tình giải quyết hết. Còn lại cừu gia căn bản không đủ căn cứ. Cho dù là ta không báo thù, bọn họ cũng không dám tìm ta trả thù. Chỉ cần ta tu vi toàn bộ phế sự tình không tiết lộ ra ngoài. Nắm bên này ám độ trần thương, vụng trộm khôi phục tu vi. Những cái kia cừu gia liền càng không e ngại. Lần này, vô luận như thế nào, cũng không thể để viên triều thần còn sống rời đi nơi này. Kim bàn tử tìm cho ta cái địa phương ngồi xuống. Ba người chúng ta ngồi tại một chỗ cao điểm. Quan sát đến bốn phía chiến cuộc. Tại kim bàn tử hòa thuận vui vẻ thiện bên người. Còn đi theo bốn năm cái buồn bực không lên tiếng cao thủ. Hộ vệ người chúng ta Chu Toàn. Cách đó không xa. Viên triều thần đang cùng cuồng đao vương Ngạo Thiên cùng hòa thượng phá giới đấu say xưa. Tiểu tử này lại cuồng. Cũng không nhịn được đương thời hai đại cao thủ vây công. Bị đánh từng bước chặt lui. Đã không có cái gì quá mạnh chống đỡ chi lực. Hắn mang đến những cái kia thủ hạ. Tức thì bị dư thừa bọn họ mấy lần cao thủ vây công. Tử thương thảm trọng. Nơi nào còn có người đi hồi viên hắn. Kim bàn tử hướng phía viên triều thần nhìn thoáng qua. Đột nhiên hỏi. Cửu gia. Viên triều thần tiểu tử này cùng ngươi ăn Tết rất sâu. Xem ra lạp ông chính là hắn thuê tới đối phó các ngươi. Bọn họ hẳn là nội ứng ngoại hợp. Mưu tính đã lâu, kém một chút liền thành công đi. Ta nhìn thấy Bạch gia cùng Thất gia đều trúng hàng đầu. Vừa rồi chúng ta chính là theo Tiết gia tiệm thuốc tới. Nơi đó có Ngũ Thai Sơn một ít đại hòa thượng. Đang cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo trên trăm cao thủ đấu túi bụi. Có mấy vị cao tăng đều chết trận. Chúng ta ở nơi đó lưu lại ba mươi mấy cao thủ. Mới đè ép bọn họ một đầu. Sau đó liền mang theo đại bộ phận nhân mã đến tìm cửu gia. Lúc này đoán chừng bên kia chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi. Nghe Kim Bàn Tử nói lên Tiết gia tiệm. Thuốc tình huống. Lập tức lần nữa nhắc nhở ta, liền vội vàng hỏi, Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ hàng đầu đều mở ra sao? Không sai biệt lắm, ta xem kia ba vị Đông Nam Á cao tăng vẫn luôn tại cho bọn họ giải hàng đầu. Còn có một cái Đông Nam Á cao tăng phun mấy khẩu máu. Ở nơi đó chúng ta cũng không có dừng lại lâu, nghe được ngươi tình huống sau, liền trực tiếp đến rồi nơi này. Nhạc tông chủ nói, không sai biệt lắm là có ý gì? Ta nghi ngờ nói, ta cũng không có hỏi nhiều. Chúng hàng đầu người đều tại mê man. Đến thời điểm mấy vị kia cao tăng ngay tại cho Nhạc Cường giải hồn phách hàng. Nói là cái cuối cùng, rất nhanh liền mở ra. Nhạc thiện lại nói, nghe nói lời ấy, trong lòng ta hơi an ổn một ít. Bọn họ hàng đầu nếu là không giải được. Kia mới chính là phiền phức lớn rồi. Ai? Cửu gia, vị nào là kia Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư lạp ông? Như vậy truyền kỳ nhân vật, ta Kim Mỗ ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Kim bàn tử hướng phía quan sát bốn phía, tựa như là đang tìm kiếm lạp ông bóng dáng. Ta cũng hướng phía giữa sân tuần sát, thế nhưng là bốn phía đều là rối bời. 600 người ở cái địa phương này hỗn chiến. Nếu muốn tìm đến một người nơi nào có dễ dàng như vậy. Quá nhiều người. Ta cũng không biết lạp ông chạy đến đâu cái xó xỉnh bên trong. Ta nói, lúc nói lời này, ta liền suy nghĩ, tựa như là viên triều thần ra tới sau, kia Lạp ông bỗng biến mất bình thường, không biết đi nơi nào, chẳng lẽ tên kia thừa cơ chạy hay sao? Lúc trước hắn cùng viên triều thần lúc nói chuyện, một mặt không tình nguyện, có thể là cảm thấy này so sinh ý có chút thua thiệt. Chết khá hơn chút cái đồ đệ, còn suýt nữa bị chúng ta cho giết chết. Đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, một trận làn gió thơm đập vào mặt, Thanh Ân muội tử đột nhiên đi tới bên cạnh ta, nhìn thấy ta ngồi ở chỗ này, vội vàng trên dưới đánh giá ta một chút. Ân nói, tiểu cửu ca, ngươi không có bị thương chứ? Vừa rồi ta nhìn thấy viên triều thần nhiều lần đều hơi kém giết ngươi. Lúc ấy ta bị những cái kia hắc vu tăng quấn cực kỳ. Chỉ có thể lo lắng xuông, không cách nào bứt ra ra tới. Ta xem Thanh Ân muội tử một chút, phát hiện trên cánh tay hắn có vết đao chém, máu tươi chảy ròng, trong lòng tê dần, vội nói, Thanh Ân muội tử, ngươi bị thương rồi. Không có chuyện gì, ta đây đều là bị thương ngoài da, ngươi thương tới nơi nào? Thanh Ân muội tử lại nói, ta cũng không có chuyện gì, chỉ là khả năng lại muốn nằm sấp ổ một đoạn thời gian. Vừa rồi ta thúc dục tinh huyết, ngươi không muốn sống nữa. Thanh Ân muội tử hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nàng biết ta hiện tại thôi động tinh huyết hậu quả, bị thương đều là chuyện nhỏ, có khả năng tính mạng còn không giữ nổi, thân thể ban đầu liền không có khôi phục, lúc ấy không thể không làm như thế. Cứ như vậy cũng không phải viên triều thần đối thủ. Ta bất đắc dĩ nói, a, ngay tại ta cùng Thanh Ân muội tử nói chuyện một chốc lát này, đột nhiên một tiếng hét thảm từ nơi không xa truyền tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là viên triều thần chịu cuồng đao vương Ngạo Thiên một đao, lại bị hòa thượng phá giới dùng tử kim bát đánh trúng ngực, người bay ra ngoài. Vương Ngạo Thiên một đao kia thế nhưng là đủ hung ác, trực tiếp tại viên triều thần ngực hoạch xuất ra một đường vết rách, vết đao xuống chút nữa mấy tấc liền có thể đem này chém thành hai khúc. Nhìn thấy tình cảnh như thế, ta kích động một chút từ dưới đất đứng lên, lập tức đầu một trận choáng váng, hơi kém ngã nhào trên đất, bị một bên Thanh Ân muội tử cho đỡ, dìu ta tới. Ta muốn tự tay chém xuống viên triều thần đầu nha, hơi kém đem chúng ta đều giết chết, không tự tay làm thịt hắn. Ta nuốt không trôi khẩu khí này, nói, ta liền tại Thanh Ân muội tử nâng phía dưới, chậm rãi hướng phía viên triều thần phương hướng đi đến. Viên triều thần bay ra ngoài sau, cuồng đao vương Ngạo Thiên cùng hòa thượng phá giới rất nhanh hướng phía viên triều thần phương hướng đuổi tới. Đột nhiên, viên triều thần vậy mà che ngực từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Chỗ ngực thật lớn một chỗ tổn thương, chừng hơn 30 cm, kia máu rầm rầm chảy ra đến, căn bản là ngăn không được, không ngừng theo viên triều thần khe hở trong lúc đó chảy ra đến, lại chảy xuôi tại phệ hồn côn phía trên. Viên triều thần, hôm nay ngươi rơi vào kết cục như thế, đều là bởi vì ngươi ác giả ác báo. Nếu là ngươi dựa theo lúc trước cho ta kia phong cầu hòa thư tới làm, chúng ta không liên quan tới nhau, ngươi còn có thể tại Tam Giác Vàng làm ngươi thổ hoàng đế. Thế nhưng là ngươi nhất định phải tới giết đi ta, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ta trầm giọng nói, viên triều thần con mắt nhìn chừng chừng lấy ta, vẫn như cũ là mang theo cừu hận thấu xương, cắn răng nói, Ngô Cửu Âm, ta cùng ngươi cừu hận không đội trời chung, ngươi giết dưỡng dục sư phụ của ta, còn giết ta sư tỷ, hai người kia chính là ta đời này đối ta người trọng yếu nhất, không có bọn họ, ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Đời ta chỉ cần có thể cho bọn họ báo huyết cừu, chết cũng không tiếc, cho nên ta nhất định phải giết ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.